Đỉnh cao phú quý, chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các thương nhân ở tỉnh Giang Bắc đều có thể tham gia. Và Trình Uyên đương nhiên đủ tiêu chuẩn. Vì hiện tại anh ta có hai bệnh viện dưới tên mình. Long Đàn Y Viện và Long Đàn Y Viện đã được đổi tên đều là bệnh viện tư nhân dưới tên Trình Uyên. Tuy nhiên, 12 thành phố cấp tỉnh ở tỉnh Giang Bắc và hơn 160 quận và thành phố cấp quận là vô số công ty có tài sản mạnh. Tôi dựa vào hai bệnh viện để cạnh tranh với những người khác. Trình Uyên không hiểu. Bạch sĩ câu nói, có ta hỗ trợ, ngươi có thể cố gắng. Hơn nữa có thể không tốt hơn tài chính. Tên của anh gần đây rất ồn ào ở tỉnh Giang Bắc. Trình Uyên cau mày, nhưng tại sao tôi phải tranh cử chức chủ tịch của liên đoàn kinh doanh chết tiệt này? Bạch Thiếu Phàm trầm mặc một hồi, mới nói, để câu cá, ha ha, rốt cuộc em vẫn muốn tôi làm mồi nhử. Trình Uyên mỉm cười, cầm hai ngón tay của thư mời chậm rãi tách ra, sau đó thư mời liền trôi xuống đất, không quan tâm đến, nói xong quay người bước ra ngoài. Phía sau, bạch sĩ câu giọng nói truyền đến, nhưng ngươi hiện tại cũng là mồi, nếu tiếp tục làm mồi. Ít nhất có thể nhận được sự ủng hộ của nhà họ Trừng. Ủng hộ chết tiệt, Trình Uyên trong lòng cầu xin, bước chân không ngừng nghỉ. Sau đó, Trình Uyên đến Long Đàn Y Viện, lo tang lễ cho A-Di và họ, đồng thời đưa cho Vương Mỹ Lệ vài triệu cuối cùng trong thẻ của anh ta. Hãy để Vương Mỹ Lệ giúp phân phối tiền cho ba thành viên trong gia đình của A-Di. Sau đó, Trình Uyên tìm thấy Lý Nam Địch đang làm việc. Nhìn thấy Trình Uyên đến, Lý Nam Địch vội vàng ra lệnh cho vài bác sĩ khác tiếp tục nghiên cứu. Cô mỉm cười chào anh. Cô và Trình Uyên đi đến sân thượng trên tầng 3 của bệnh viện. Bệnh tình của An Tương thế nào? Anh có cách giải quyết không? Trình Uyên hỏi thẳng, Lý Nam Địch vẫn đang cười. Nhưng khi anh hỏi, vẻ mặt cô đột nhiên ngưng tụ. Nó hơi, có lẽ là một chút khó khăn. Cô nói. Trình Uyên gật đầu, có vẻ không ngạc nhiên. Lý Nam Địch đan hai tay vào nhau, cúi đầu trầm tư. Sau một lúc, cô hỏi, nếu An Tương không thể sinh con trong tương lai, anh có, không? Trình Uyên lắc đầu cười. Đương nhiên không phải, ta thích An Tương người này. Anh biết Lý Nam Địch muốn hỏi điều gì, nhưng câu hỏi này chắc chắn không phải là vấn đề đối với Trình Uyên. Tôi không bao giờ nghĩ phụ nữ như một công cụ sinh sản. Dù vậy, Trình Uyên biết rằng Bạch An Tương vẫn không thể để Bạch An Tương biết chuyện. Nếu không cô ấy chắc chắn sẽ không thoải mái. Không người phụ nữ nào sẵn sàng đánh mất quyền làm mẹ. Câu trả lời của Trình Uyên khiến Lý Nam Địch vừa hài lòng vừa lo lắng. Cô ngước nhìn khuôn mặt cương nghị của anh. Nhìn vào đôi mắt trong veo của anh. Chua xót nói, thật tuyệt. Gì, không có chuyện gì, Lý Nam Địch mím môi cười nói, để tôi liên lạc với dì hai, cô ấy nên có cách, vậy thì rắc rối cho bạn, Trình Uyên, Lý Nam Địch vẫy vẫy tay, cười nói, đừng khách sáo như vậy, chỉ cần thân thể ngươi thuận theo xong là được, Trình Uyên, Lý Tinh chỉ cười cười, xoay người bước đi, cô vừa đi vừa đưa tay ra, xoa đầu không quay đầu lại. Đứng trên sân thượng, Trình Uyên lắc đầu bất lực. Hắn quay đầu nhìn trời xanh mây trắng. Sau đó định rời đi. Nhưng tại vừa quay đầu lại nhìn thấy một người đứng ở trước viện. Trình Uyên sửng sốt và bước nhanh. Khi gặp Đông Nguyệt, Trình Uyên không biết nên nói gì. Nên dùng biểu cảm gì. Không biết nên vui hay. Rốt cuộc, một con dấu hiếu thảo màu đen đã quấn quanh cánh tay trái của cô. Đông Tâm Tư đã chết. Theo truyền thuyết, Trình Tuấn Phong đã bị giết. Đông Nguyệt là họ hàng của Đông Tâm Tư. Trình Tuấn Phong là họ hàng của Trình Uyên. Và Trình Uyên và Đông Nguyệt được coi là anh chị em cao cấp hay còn gọi là anh chị em. Nó hơi phức tạp, Trình Uyên nói. Đông Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn. Quả thực, em đến đây để trả thù cho anh. Trình Uyên hỏi, Đông Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ảm đạm. Ta rất muốn, Trình Uyên cứng họng. Tống Nhạc lạnh lùng nói, sư phụ kêu ta bảo ngươi nhận chức chủ tịch thương hội tỉnh Giang Bắc. Lần này, ta chỉ chịu trách nhiệm truyền tin. Trình Uyên cười chế giễu. Tôi, tại sao? Tống Nhạc lãnh đạm nói. Nếu sư phụ nói thì sẽ làm. Ý tôi là, tại sao tôi phải đồng ý? Trình Uyên cười mỉa mai hỏi. Tống Nhạc cho rằng Trình Nặc đang hỏi. Tại sao có thể tranh đoạt chức chủ tịch thương hội có nhiều bạo chúa địa phương tỉnh Giang Bắc như vậy? Trên thực tế, Trình Uyên đã bác bỏ nó. Ngươi muốn bất chấp nguyện vọng của sư phụ. Đông Nguyệt kinh ngạc trợn to hai mắt. Trình Uyên hỏi Đông Nguyệt. Em gái, nếu em muốn báo thù thì cứ làm đi. Tuy rằng em không muốn nhận ra Trình Tuấn Phong, nhưng xét về quan hệ huyết thống thì em quả thật là con của anh ấy. Lửa bắt đầu tụ lại trong đôi mắt đẹp của Đông Nguyệt. Giết người cha hận thù không được chia sẻ. Khi nghe tin về cái chết của Đông Tâm Tư và biết được kẻ giết người là Trình Tuấn Phong, trái tim của Đông Nguyệt đã tan nát. Cô đã tưởng tượng ra cảnh gặp lại Trình Uyên không biết bao nhiêu lần. Có lẽ, nó sẽ đâm vào tim anh một nhát. Có lẽ, anh ta sẽ bị giết bởi một đòn duy nhất. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Trình Uyên lại kiêng kỵ như bây giờ. Bởi vì, anh bất ngờ bước tới và ôm chầm lấy cô. Xin lỗi, anh đột ngột bắn ra. Ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô. Sau đó, với vẻ mặt đờ đẫn của Đông Nguyệt, cô quay người rời đi. Đông Nguyệt tại chỗ đứng ở nơi đó thật lâu, cho đến khi thân thể bắt đầu hơi run lên, đôi môi cũng bắt đầu run lên, trong mắt cũng có sương mù. Cô và anh đã ngày đêm bên nhau một tháng, ngày nào cũng ở bên nhau, nhưng sao đột nhiên lại thêm mối quan hệ giết cha hận thù? Cô ấy không thể làm được, anh biết cô không thể làm điều đó. Chủ nhân của cô cũng biết rằng cô không thể làm điều đó. Và vì thế, Đông Nguyệt cảm thấy mình rất vô dụng. Ngươi đều là tính toán ta, không thể giải thích được. Trong lòng không cam lòng, vừa ngẩng đầu đã muốn nước mắt chảy ngược. Tại sao tôi không thể ra tay? Cô lẩm bẩm, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tiếp theo. Vào buổi tối, ánh sáng buổi tối ngập tràn bầu trời. Thành phố khổng lồ cũng bắt đầu hấp thụ ánh sáng tự nhiên. Và sau đó phủ lên thế giới một bức màn tinh tế. Trình Uyên lái một chiếc xe hơi và chuẩn bị trở về nhà của mình ở làng Tam Thạch. Anh không để ý rằng ở một góc tối cách đó không xa, có một ánh mắt đang nhìn anh. Sau khi Trình Uyên lên xe, chủ nhân với ánh mắt trong bóng tối đó lấy điện thoại di động ra. Này, Trình Uyên đã lên xe rồi. Biển số là, giọng anh đột nhiên bị mắc kẹt trong cổ họng. Vì đôi tay mảnh khảnh nên anh ấy bị mắc vào cổ. Người đàn ông trong bóng tối kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Dung mạo xinh đẹp, khí chất tinh anh, dáng người mảnh mai, xét về kích thước cơ thể. Một người đàn ông lớn gần gấp đôi phụ nữ, nên đương nhiên anh ta sẽ không để cô ấy vào mắt. Vì vậy, anh ta nở một nụ cười mỉa mai, và đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh mai của người đẹp. Nhưng... rắc rắc, cách chương.